Trang dệt cực phẩm, chương 975, bốn phương nổi gió. Góc truyện audio.com. Tạ Viễn nhìn bóng lưng dần xa của ba người, xoay người đi vào từ đường. Phương Tây, tổ chức thần ánh sáng, thần điện. Từ sau khi tổ chức thần ánh sáng quy phục, Lâm Ẩn vẫn luôn phát triển rất khiêm tốn. Đến bây giờ mới xem như hồi phục lại chút thực lực. Tổ chức một buổi tiệc rượu ở trong thần điện, muốn khoe khoang thực lực của thần ánh sáng. Khoảng thời gian này thực lực của tổ chức thần ánh sáng không được ổn định lắm. Có vài thế lực nhỏ đang tiếp xúc với các thế lực khác, khiến rất hơi lo lắng. Sư phụ, có rất nhiều thế lực không đến dự tiệc. Rất nhìn Y Ân, nhỏ giọng nói, bảo thế lực dưới trướng khiêm tốn lại một chút, có tin tức nói người của huyết tộc đã xuất thế rồi. Có lẽ con cũng hiểu sự mạnh mẽ của huyết tộc, ở phương Tây ngoài tòa thánh, vẫn chưa có thế lực nào có thể đấu lại huyết tộc. Trước đây thần ánh sáng chúng ta cũng là một thế lực nhỏ dưới trướng tòa thánh. Nếu không phải từ mấy trăm năm trước tòa thành không xuất thế nữa, thần ánh sáng của chúng ta cũng không thể tách ra. Yên lắc đầu nói, sư phụ, chẳng lẽ thần ánh sáng chúng ta vẫn phải phụ thuộc vào Lâm Ẩn sao? Rớt không cam lòng nói, thần ánh sáng bọn họ truyền thừa nghìn năm, cũng không phải chưa từng có cao thủ thần cảnh, Lâm Ẩn cũng chỉ là một võ giả thần cảnh thôi. Dựa vào cái gì để bọn họ ra sức vì anh chứ? Rớt, chúng ta không có sự lựa chọn. Lâm Ẩn quá mạnh, nếu chúng ta không phục tùng, thần ánh sáng cũng sẽ không còn nữa. Yên thở dài một tiếng nói. Tiếc là các bộ phận của tòa thành mất tích một cách kỳ lạ. Nếu không sao có thể đến lượt huyết tộc kỳ dị kia và Lâm Ẩn tàn sát bừa bãi. Ha ha ha, đúng vào lúc này. Một tiếng cười điên cuồng vang lên, công tước Scarlet xuất hiện trong nội điện của thần ánh sáng. Nhìn rớt và Ian, lạnh lùng nói, Lâm Ẩn giết người của huyết tộc tôi. Nếu tổ chức thần ánh sáng của các người phục tùng trước Lâm Ẩn, thì không cần thiết phải tồn tại nữa. Ông là ai? Ian và rớt cùng nhau nuốt một ngụm nước miếng. Công tước Scarlet chỉ đứng ở đó thôi mà bọn họ đã có thể cảm nhận được sức mạnh sục sôi của lão ta rồi. Tuy ở phương Tây hai người bọn họ cũng xem như cao thủ một phương. Nhưng đối mặt với công tước Scarlet, bọn họ thậm chí còn không dám phản kháng. Không phải tôi là thứ kỳ dị trong miệng các người sao? Công tước Scarlet cười châm chọc, lạnh nhạt nói, hôm nay tôi đến đây cho các người hai sự lựa chọn. Một là quy phục huyết tộc của tôi, hai là tôi tiêu diệt thần ánh sáng. Sư phụ, rớt đưa mắt nhìn về phía Yên, đối mặt với cao thủ cấp bậc này, ông ta thật sự không có can đảm chống lại. Rớt, Yên quát khẽ một tiếng nói, thần ánh sáng của tôi và huyết tộc là kẻ thù nhiều năm. Chúng tôi có thể phục tùng Lâm Ẩn, nhưng không thể phục tùng huyết tộc, thần ánh sáng như vậy cũng không cần thiết phải tồn tại nữa. Sao, công tước Scarlet nhíu mày, vốn cho rằng Ian và rớt của tổ chức thần ánh sáng là hai con người nhu nhược. Không ngờ lại chán ghét huyết tộc của lão ta như vậy. Nhưng cũng không sao cả, lão ta đến thần ánh sáng là muốn ép người của thần ánh sáng đi đến Long Quốc gây chuyện với Lâm Ẩn cùng lão ta. Nếu không muốn phối hợp thì cứ tiện tay giết chết là được rồi. Nếu đã vậy, thì các người cứ chết đi. Sương mù màu máu sau lưng công tước Scarlet bay tới, biến thành một cơn lốc xoáy dương nanh múa vuốt, càn quét về phía hai người. Đó là sương máu ngưng tụ từ việc giết chết vô số thần linh. Nó chẳng những có sức mạnh kinh khủng, còn có thuộc tính ăn mòn chân nguyên của người luyện võ. Dù là chân nguyên của cao thủ thần cảnh cũng không thể ngăn cản được. Thần nói, phải có ánh sáng. Vào lúc rớt và Ian vô cùng tuyệt vọng, một giọng nói cực kỳ uy nghiêm đột nhiên vang lên, thần ánh sáng giáng xuống từ trên trời bảo vệ quanh hai người họ. Sương máu đụng tới thần ánh sáng này lập tức nhanh chóng tan biến y như chuột thấy mèo. Công tước Scarlet cực kỳ đau đớn, vội vàng thu lại sương máu, nặng nề nói, mấy con chuột già của tòa thành chịu xuất hiện rồi à. Còn Ian và rớt thì vô cùng mừng rỡ. Quỳ rạp xuống đất, cuồng nhiệt nói, giáo đồ cung nghênh thần ân, một ông lão mặc đồ cha xứ xuất hiện, tươi cười đứng trước mặt công tước Scarlett, thản nhiên nói, đây là nơi có thần ánh sáng bao phủ, không phải nơi huyết tộc các người nên tới. Đi mau, vì lão đang cười, nhưng công tước Scarlett vẫn lùi về sau hai bước theo bản năng. Lão ta có thể cảm nhận được sức mạnh ánh sáng khủng bố ẩn chứa trong cơ thể cha xứ trước mặt này. Rõ ràng không cùng một đẳng cấp với Ian và Zerd, chắc chắn là cấp cao thật sự của tòa thánh. Những người này đã không phải là người dưới trướng tòa thánh của các ông nữa. Bọn họ đã khuất phục trước một người phương đông rồi. Nơi này thần ánh sáng của tòa thánh các người cũng đâu chiếu vào được nữa. Vì công tước Scarlett biết người trước mắt rất mạnh, nhưng lão ta cũng không sợ hãi. Huyết tộc của bọn họ ở phương Tây cũng không dễ trêu vào. Hơn nữa người trước mặt cũng không mạnh hơn lão ta bao nhiêu. Không sao cả, cha xứ vẫn tươi cười, không hề bị lời nói của công tước Scarlett làm ảnh hưởng. Chỉ cần trong lòng bọn họ có thần ánh sáng sẽ mãi mãi bảo vệ bọn họ. Những người phương Đông khinh thường thần ánh sáng kia, tôi sẽ tự mình đến đó dẫn bọn họ về tòa thánh. Để bọn họ được đắm mình trong ánh sáng thần, cảm nhận sự ấm áp của thần. Bá tước huyết tộc nghe mà thấy lạnh lẽo trong lòng, là một người thuộc huyết tộc. Đương nhiên lão ta biết đắm mình trong ánh sáng thần của tòa thánh là thủ đoạn gì. Hừ lạnh một tiếng nói, người kia là đối tượng huyết tộc muốn đối phó. Tốt nhất các người đừng nhúng tay vào, nếu không đừng trách chúng tôi xử lý các người luôn. Nói xong, công tước Scarlett hóa thành một con rơi trực tiếp bay ra ngoài. Còn chưa bay được bao xa đã thấy 13 kỵ sĩ mặc giáp đứng ở chỗ cách thần điện của tổ chức thần ánh sáng không xa. Giống như 13 pho tượng vậy, ngay cả nhóm kỵ sĩ bạc cũng điều động. Chẳng lẽ người của tòa thành muốn xuất thế rồi? Không được, mình phải nhanh chóng báo cho các trưởng lão. Công tước Scarlett thầm thấy lạnh lẽo. Huyết tộc của bọn họ đấu với tòa thánh vẫn luôn nằm ở thế yếu, chính là vì sự mạnh mẽ của nhóm kỵ sĩ tòa thánh. Nhóm kỵ sĩ đồng là nhóm kỵ sĩ dự bị, nhóm kỵ sĩ bạc là nhóm kỵ sĩ yếu nhất của tòa thánh. Tuy thực lực yếu nhất nhưng cũng đã là thần cảnh rồi. Càng khỏi cần nhắc tới kỵ sĩ hoàng kim và kỵ sĩ bình minh mạnh nhất. Bây giờ tòa thánh vừa xuất thế đã phái 13 cao thủ thần cảnh và một cha xứ nửa bước vào nhân tiên cảnh. Đã có thể thấy được sự mạnh mẽ của bọn họ rồi. Sau khi công tước Scarlett rời khỏi, trong tổ chức thần ánh sáng, cha xứ tươi cười nói, hai người đưa danh sách cao thủ thần cảnh của cả phương Đông và phương Tây cho tôi. Đợi đến khi tôi tìm được đủ tài liệu rồi sẽ dẫn hai người đến thánh cảnh. Với thực lực của hai người muốn quản lý thần ánh sáng ở thế tục thật sự có hơi yếu. Đợi đến thánh cảnh đột phá thần cảnh rồi hẳn trở ra. Cảm ơn cha, Ian và Zerd vừa sợ hãi vừa vui mừng. Thực lực của cha xứ trước mắt kinh khủng như thế. Không cần thiết phải lừa gạt bọn họ, nhưng không ngờ kiếp này bọn họ vẫn còn có hy vọng thăng cấp. Cách chương.